sự thật chắc chắn là như Từ Gia đã nói, mà đây cũng là cách giải thích duy nhất hợp tình hợp lý. Từ Tử Lăng cười khổ. Lý Thế Dân có thể là người giỏi dùng thủ đoạn nhất trong thiên hạ hiện nay, có thể làm được những chuyện người khác không thể. Nghĩ đến những chuyện người khác có thể nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Hiện giờ ta cũng rất lo cho Khâu Trọng, vất vả lắm mới đánh bại được Lý Mật, lại bị Lý tiểu tử đó hất mất chiến quả mà không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Đồng Đồng nói, hiện giờ tin đồn rất nhiều, Dương Thế Sùng sau khi ổn định vị trí đã bắt đầu ép các lộ nhân mã khác rời khỏi Đông Đô, đây cũng là một nguyên nhân khiến Đồng Đồng phải đi. Từ Tử Lăng hỏi, Phục Khiên, Đột Lợi và Dương Bạc có phải vẫn ở Lạc Dương không? Đồng Đồng đáp, tình hình Phục Khiên thì Đồng Đồng không được rõ, nhưng Đột Lợi và Dương Bạc đã lần lượt rời thành, trước mắt hành tung vẫn còn chưa rõ. Ôi, trận chiến Mạn Sơn đã làm cả cục thế hoàn toàn đổi thay, hiện giờ không ai biết được tiếp sau đây sẽ là biến quả gì. Chỉ có một chuyện là có thể khẳng định chắc chắn, đó là danh vọng của Khâu gia và Từ gia trên giang hồ đã tăng thêm mấy lần. Khắp thiên hạ này e rằng không còn ai dám coi thường hai vị nữa đâu. Từ Tử Lăng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, nên lại hỏi tiếp, có tin tức gì của Hoàng Công Thác hay Âm Quý Phái không? Đồng Đồng nói, nghe nói Hoàng Công Thác đã trở về Nam, còn Âm Quý Phái thì xưa nay hành tung luôn rất bí mật, không ai biết bọn họ đang làm trò gì nữa. Từ Tử Lăng cảm thấy là làm lạ, với tác phong lấy quán báo đức, có thù ác báo của Âm Quý Phái xưa nay, làm sao lại chịu bỏ qua cho bọn gã như vậy chứ? Có điều rõ ràng là Đồng Đồng cũng chỉ biết tới đây, nên gã cũng không gặn hỏi thêm nữa, mà đứng dậy cáo từ. Mỹ nữ khả ái này tỏ vẻ lưu luyến, đưa gã ra tận cửa rồi thấp giọng nói, Từ gia phải cẩn thận, hiện giờ cái đầu trên cổ hai vị rất đáng giá đó. Từ Tử Lăng và Khâu Trọng tương hội trong một quán mì. Khâu Trọng giận dữ nói, tình thế không được tốt lắm, Hư Hành Chi không thể hề lưu lại bất kỳ ám ký nào. Theo ta thấy thì Viên Thế Sùng đã đoán ra quan hệ của y với chúng ta, thế nên đã bắt giam lại để chúng ta tới cứu rồi tự sa vào bẫy. Gã ngưng lại một chút rồi thấp giọng nói tiếp, đi cứu người chỉ là hạ sách, chỉ cần chúng ta bắt được một con tin quan trọng như Dương Quyền Ứng là không sợ Dương Thế Sung không trao đổi với chúng ta rồi. Từ Tử Lăng cười khổ. Chỉ sợ người phải đến Hoàng Thành hay Hoàng Cung mới tìm được Dương Quyền Ứng, vậy thì chi bằng hạ thủ luôn Dương Thế Sung cho xong. Khâu Trọng cười cười nói, ta chỉ nói tí dụ thôi mà, thực ra trong lòng ta đã có nhân tuyển từ lâu, bắt được người này không sợ Dương Thế Sung không phức phục. Từ Tử Lăng trầm giọng, Động Thục Ni. Khâu Trọng hưng phấn nói, chính là nữ nhân này, cùng lúc có thể hại luôn cả Dương Hương Ngạn và Lý Tiểu Tử một thể. Người đoán xem Lý Tiểu Tử có thả cho Dương Hương Ngạn khi biết y và nữ nhân này có tư thông với nhau không? Từ Tử Lăng chau mày, chúng ta làm sao hạ thủ đây? Chẳng lẽ cứ quanh quẩn bên ngoài Hoàng Thành mà đợi? Với lại chúng ta có biết ả ta đi ra từ thành môn nào đâu, lại càng không thể biết ả ngồi trong cổ xe nào nữa. Khâu Trọng đảo mắt một vòng quan sát mấy bàn thực khách trong quán rồi mới nhõm người lên ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng nói khẽ, trên danh nghĩa Đổng Thục Ni đã là phi tử của Lý Nguyên, nên theo lý thì ả tự nhiên không thể đặt chân nửa bước ra khỏi phê phòng, lại càng không thể gặp bất cứ nam nhân nào. Cũng may là ta và ngươi đều biết rõ ả là hạng người gì, ả không lén đi gặp Dương Hương Ngạn mới là chuyện lạ đó. Từ Tử Lăng cười khổ. Người nói đơn giản như là ăn bát mì hay nuốt cái bánh bao vậy. Hôn hồ hiện giờ người vẫn chưa lành hẳn, ở Bình Phủ ngoài trừ Dương Hương Ngạn ra còn chưa biết có nhân vật cao thủ nào nữa không. Chúng ta mù mờ xong vào đó tìm người, không làm loạn lên mới lạ thì đúng hơn. Khâu Trọng nói, công vào hang hổ làm sao bắt được hổ con, chỉ cần cứu được Hư Hành Chi, người của Tống Kim Cương sẽ giúp chúng ta đến Giang Đô, thời gian rất gấp, đêm nay chúng ta phải hành động ngay. Kế đó lại tiếp lời, người biết là ai muốn tìm Nhạc Sơn chưa? Từ Tử Lăng nổi dạ hiếu kỳ hỏi, là ai?

Từ Tử Lăng cười dài một tràng, trường đao thuận tay phản kích liên miên không ngớt, trong thế đao cương mảnh lại ẩn chứa những biến hóa quyền ảo vi diệu, dồn ba người vào trong màn đao quang mù mịt, không lộ chút thực lực làm sao đối phương thị trọng gã được. Trên thuyền chợt vang lên một giọng anh vàng: "Lão tiền bối có thể nể mặt thiếp mà tạm thời đình thủ không?" Từ Tử Lăng bất ngờ liên tiếp xuất kỳ chiêu, bức ba người tháo lui mấy bước dài rồi mới dừng tay cho đao vào vỏ, tự nhiên hình thành lên một phong phạm bậc cao thủ nhất thế, vẫn như Thái Sơn, sâu như Đông Hải, hoàn toàn không phải là giả bộ. Ngẩng đầu lên nhìn, gã thấy Bạch Thanh Nhi đứng ở đầu thuyền, hai bên tả hữu là Ác Tăng Pháp Nạn và Diễm Ni Thường Chân đã lâu không thấy xuất hiện, thần thái hai người này cung kính một cách lạ thường, chỉ riêng điểm này cũng thấy đã biết quy danh của Bá Đao Nhạc Sơn lớn thế nào rồi. Từ Tử Lăng đột nhiên nhúng mình lao vút qua đầu ba người, hạ thân xuống sàn thuyền. Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 1, 155 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 156.